Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Đại hội bắt đầu. Mùng 8 tháng 8, cuối thu khí sảng, con người không vạn dặm. Theo giờ thìn gần sát, Hồ Tâm đảo lên đạo môn các mạch tham dự nhân viên. Lục tục ngo ngoe tiến nhập Hồ Tâm đảo trung tâm hội trường. Hội trường cùng Liên Bồng đảo lên rất giống, đều là trận trong trận, chỉ là quy mô lớn hơn chút. Điển Hoa mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân, tại giờ thìn trái phải tại đạo đồng dẫn đường phía dưới. Tiến nhập hội trường, Điển Hoa vị trí vẫn là vị trí tốt nhất. Giờ thìn, đạo môn bách mạch đại hội bắt đầu. Điển Vũ xem như chủ nhà, chủ trì hội nghị tại một năm trước địa phương bách mạch đại hội bên trên. Nên làm tổng kết hầu như đều làm. Chúng ta theo lệ cũ, bỏ qua cái này khâu, trực tiếp bắt đầu thảo luận thu thập vấn đề cùng biểu quyết đối ứng quyết nghị. Vấn đề thứ nhất, đạo môn tập tục bên trong hôn nhân chế độ là duy trì nguyên trạng, còn là làm ra đối ứng cải biến. Nếu như là cải biến, làm ra cái nào cải biến? Ngoặc kép, vấn đề này địa phương bách mạch đại hội lên cũng đã có thảo luận. Rất nhanh liền hoàn thành vấn đề này thảo luận, cũng tiến hành biểu quyết. Điển Hoa bỏ phiếu trắng, Điển Vũ lên đài tổng kết nói, trước đó hơn 100 năm thuộc về tình huống đặc biệt. Theo đạo môn nhập thế, quyết nghị khôi phục như cũ hôn nhân chế độ, 120-68, bỏ phiếu thông qua cái này quyết nghị. Kế tiếp vấn đề, về chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc quan hệ, tiếp tục hợp lưu, còn là bắt đầu chia cát. Ngoặc kép, vấn đề này cũng tại địa phương bách mạch đại hội bên trên tiến hành qua thảo luận. Liền trải qua một năm thảo luận suy nghĩ, đã sớm có quyết nghị, trải qua một phen thảo luận sau đó, lại lần nữa bắt đầu bỏ phiếu. Điển Hoa lại lần nữa lựa chọn bỏ phiếu trắng. Điển Vũ lên đài tổng kết nói, đạo môn thực lực đã đủ để ứng phó ngay sau đó nhân tộc đại kiếp. Không cần lại dung hợp hoàng tộc lực lượng, quyết nghị nên phải gìn giữ độc lập, không tiếp tục hợp lưu, bắt đầu chia cát, 108-80, bỏ phiếu thông qua cái này quyết nghị. Phía trước mấy vấn đề, đều là địa phương bách mạch đại hội thảo luận qua vấn đề. Các mạch đều có quyết nghị, thảo luận thời gian không dài, coi như thảo luận cũng sẽ không dễ dàng cải biến nguyên lai quyết nghị. Cho nên quá trình này tiến hành rất nhanh, đến tiếp xuống cái này trước đó địa phương đại hội không có thảo luận qua vấn đề. Thảo luận liền muốn thời gian. Kế tiếp vấn đề, chúng ta đạo môn thế nào nhập thế? Hơn nữa vấn đề này cùng phía trước mấy vấn đề không đồng dạng địa phương ở chỗ. Cần trước thảo luận, tiếp đó hình thành quyết nghị, mới có thể đi vào hành biểu quyết. Ở giữa có thêm hình thành quyết nghị cái này một hạng. Vấn đề này liền không thể không thảo luận đến tiên điệp huyễn cảnh. Vấn đề này vừa mới bắt đầu thảo luận, lúc này liền có người đứng lên nói, tiên điệp huyễn cảnh bên trong đại sảnh nhiệm vụ đã rất đầy đủ. Hoàn thành có thể lấy cái này làm cơ sở sở, tiến hành nhập thế quy hoạch. Lập tức có người đứng lên tiếp lấy nói ra, tiên điệp huyễn cảnh bên trong đại sảnh nhiệm vụ tuy rằng hoàn thiện, thế nhưng dù sao cũng là huyễn cảnh, đặc biệt còn là phải dựa vào trong hiện thực hành động. Chúng ta nên thảo luận là thế nào hữu hiệu lợi dụng tiên điệp huyễn cảnh cùng hiện thực tiến hành liên động. Đương nhiên, cũng có người phản đối. Huyền Tử đứng lên nói, pháp điệp giá cả kỳ thật vẫn là quá cao. Các chi mạch nhiều người như vậy làm sao có thể làm đến trong tay mỗi người có một cái. Có được pháp điệp chỉ có thể là số ít tinh anh. Phương pháp này cũng không thể làm là đạo môn nhập thế thông thường kế hoạch đến thi hành sao? Huyệt Khôi lập tức đứng lên đưa ra ý kiến phản đối nói, pháp điệp giá cả chỉ có 20 điểm cống hiến, hiện tại càng là chỉ có 10 điểm cống hiến, tương đối mà nói đã rất thấp, nói giá cả quá cao, lời này có chút nói quá sự thật đi. Huyền tử đứng lên lần nữa nói ra, giá cả cao thấp là đối lập. Đối Tinh Anh tới nói, cái giá tiền này tự nhiên không cao. Thế nhưng đối với rộng rãi phổ thông đạo cửa đệ tử tới nói, cái giá tiền này liền cao. Huyệt Khôi cũng biết vấn đề này, cho nên đề nghị có thể từ chi mạch tập thể mua sắm, nợ cho đệ tử, tiếp đó thông qua truyền đạo tiên cung bên trong truyền thừa rất nhanh trưởng thành, trả lại chậm rãi cho chi mạch. Huyền tử châm chọc nói, ngươi cho rằng mỗi cái chi mạch cũng giống như Huyền Khôi đạo hữu dạng này rồi giàu đầu óc kinh tế, hơn nữa còn là tiên thương, không thiếu điểm công hiến sao? Huyệt Khôi mắng trả lại, các chi mạch truyền thừa rất nhiều, chỉ cần đóng góp cho đạo tàng, đầy đủ chèo chống tiền đề đầu nhập vào. Huyền tử hư một tiếng, đây chính là các chi mạch bí truyền, thế nào có thể tùy tiện đóng góp ra ngoài? Huyền Khôi nhíu mày nhìn qua Huyền tử, không nghĩ tới Huyền tử nói chuyện vậy mà dạng này cấp tiến. Điển Hoa sư thúc tổ thế nhưng là tại hiện trường đâu. Nhìn Huyền tử bộ dáng, hiển nhiên là một điểm không cho Điển Hoa sư thúc tổ mặt mũi. Huyệt Khôi lập tức ý thức được, Huyền tử hẳn là biết mình sắp bạo lộ hoặc đã bại lộ. Hiện tại, hắn hành động này hơi có chút vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Huyền tử, đối hoàng tộc thật đúng là trung thành a. Biết mình bạo lộ sau đó, liền định hy sinh chính mình, cũng phải vì Điển Hoa sư thúc tổ cùng đạo môn ở giữa tạo một cái khoảng cách ra tới. Xác thực, cái này đạo tàng tuy rằng chỉnh thể tới nói đối đạo môn phát triển vô cùng tốt, thế nhưng, hạn chế thực sự cực lớn. Huyệt Khôi lại không đứng dậy phản bác, Điển Vũ nhìn có chút nhạt nhẽo, đứng lên nói, Điển Hoa đạo hữu, vừa rồi nói tới cái này tiên điệp huyễn cảnh bên trong có nhiều vấn đề. Dính đến ngài, ngài ý tứ đâu này? Điển Hoa hồi đáp, dạng này thảo luận hiệu suất quá chậm, phạm vi cũng có chút hẹp. Chúng ta còn là cùng một chỗ tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh tiến hành thảo luận đi. Điển Vũ nghĩ, đến tiên điệp huyễn cảnh bên trong gặp chữ diện ý hiệu quả thần kỳ, xác thực có thể diễn tả càng thêm rõ ràng. Suy tư chớp lát, nói, như vậy hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý đem bách mạch đại hội đem đến tiên điệp huyễn cảnh. Xin giơ tay. Trải qua một phen bỏ phiếu sau đó, Điển Vũ tổng kết nói, 158-30, thông qua cái này quyết nghị, hiện tại, tất cả mọi người tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Chúng ta bách mạch đại hội, chuyển rời đến tiên điệp huyễn cảnh bên trong tiếp tục tiến hành. Đám người tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong, phát hiện mọi người tiên thạch bốn phía mây mù trở nên mỏng manh rất nhiều. Hơn nữa có thể nhìn thấy tiên thạch bắt đầu hướng lên trên bay lên, hợp thành một cái hình quạt sắp xếp. Điển Vũ phát hiện ngọc điệp ở giữa xuất hiện một cái nhóm, tên gọi bách mạch đại hội nhóm. Nhóm góc trái trên cùng xuất hiện một cái bỏ phiếu thống kê. Bỏ phiếu thống kê mặt dưới có ba cái ấn phím, đồng ý, phản đối, cùng, bỏ phiếu trắng. Có thể tiến hành bỏ phiếu. Điển Vũ bốn phía nhìn một cái phát hiện, tiên thạch số lượng, nhiều lắm, lít nhà lít nhít, đều có ngàn cái. Cái này, bách mạch đại hội làm lớn ra, tất cả mọi người tham gia. Lúc này, Điển Vũ nhìn thấy góc dưới bên trái xuất hiện một cái loa nhỏ, tít tít tít vang lên hai tiếng. Phía sau xuất hiện một cái khung đối thoại, thông chi, bách mạch đại hội chuyển rời đến tiên điệp huyễn cảnh. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong bất luận kẻ nào đều có thể tiến hành đứng ngoài quan sát. Đứng ngoài quan sát, kết quả này so Điển Vũ vừa rồi tưởng tượng muốn tốt nhiều. Chỉ là đứng ngoài quan sát nói, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, giống như là bách mạch đại hội, bỏ phiếu chỉ có các chi mạch đại biểu, thế nhưng tham gia thảo luận lại nhiều, giống như Huyền tử, hắn cũng không phải là Liên Bồng Đảo đại biểu, thế nhưng tham gia hội nghị, liền có thể tham gia thảo luận. Trong hiện thực, bọn hắn lớn như vậy hội trường, cũng chỉ có đứng ngoài quan sát người tồn tại, chỉ cần không quấy rầy đến bách mạch đại hội tiến hành. Bọn hắn cũng sẽ không tiến hành xua đuổi cùng ngăn lại. Giống như là lần này bách mạch đại hội, liền bối chịu chú mục, hoàng tộc cùng thế gia đại tộc đều điều động người tới. Tại phía xa lầu các bên trên tiến hành đứng ngoài quan sát. Điển Vũ biết rõ sau đó, cũng không có xua đuổi bọn hắn a. Lần thứ tư bách mạch đại hội thời điểm, hoàng tộc liền tiến hành đứng ngoài quan sát. Hiện tại, lần thứ năm bách mạch đại hội, đạo môn tất nhiên lựa chọn nhập thế, tự nhiên càng thêm không sợ người bàng quan. Huống chi, tiên điệp huyễn cảnh bên trong phần lớn là chúng ta người trong đạo môn. Như đã biết, Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.